Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, đi ra ngoài một chuyến. Đế đô gửi thư. Soạt một tiếng, Ngọc Thanh Lạc phút chốc từ trong thùng tắm đứng lên. Trên kệ áo quần áo bị nàng một bó, liền trực tiếp đem chính mình trần trụi thân thể cho cuốn chặt chẽ vững vàng. Kim Lưu Ly quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới mở cửa phòng ra. Văn Thiên mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn là khó nén khóe miệng ý cười. Hắn cầm trong tay tin đưa cho Ngọc Thanh Lạc, thấp giọng cười nói, đây là đế đô truyền đến tin tức. Chúng ta biết rõ Ngọc cô nương nhìn hẳn là sẽ cao hứng, cho nên đưa tới. Kim Lưu Ly nhận lấy, phong thư cũng đã mở miệng. Đại khái Văn Thiên bọn họ đều nhìn rồi mới đúng. Đa tạ, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị. Sớm nghỉ ngơi một chút. Khách sạn này có chúng ta coi chừng, sẽ không xảy ra chuyện. Văn Thiên gật đầu cười một thân, liền quay người trở về gian phòng của mình. Kim Lưu Ly một bên đi vào bên trong, một bên đem thư cho rút ra. Ngọc Thanh Lạc cũng đã ngồi ở bên cạnh bàn lau tóc, tiếp nhận nàng đưa tới trang giấy lúc, còn có mấy giọt nước văng ra ngoài, choáng nhiễm trên trang giấy mực nước. Dĩ nhiên mà mặc dù như thế, ở xem xong thư phía trên nội dung lúc, nàng vẫn là không nhịn được thấp thấp nở nụ cười. Làm sao chỉ là xuống chức mà thôi. Kim Lưu Ly nhìn qua, lại tựa hồ như không hài lòng lắm. Nhìn đến Lâm Phàm không thể đuổi tới, bị Vu Tác Lâm về trước đi chịu đòn nhận tội, liền kết quả này vẫn là ở trong nàng dự liệu. Vu Tác Lâm là võ tướng, Lâm Phàm là quan văn, hai người ở trên thể lực liền không sánh bằng. Huống chi Vu Tác Lâm nguyên bản là đi trước một bước, đi cả ngày lẫn đêm, tự nhiên là trước chạy tới đế đô hướng hoàng thượng nói rõ thỉnh tội. Hắn cũng không phải người ngu, làm quan nhiều năm bao nhiêu có thể hiểu rõ thánh ý. Biết rõ cái dạng gì phương thức có thể khiến cho hoàng đế nguôi giận. Bởi vậy, đợi đến Lâm Phàm chạy đến lúc, hoàng đế đều cũng đã xử phạt xong, cũng không thể đổi nữa thánh ý. Một lần nữa hạ chỉ a. Còn nữa, Vu Tác Lâm mặc dù làm người ích kỷ tàn nhẫn, thế nhưng là chiến tranh vẫn rất có một bộ. Bây giờ lớn bình thịnh thế rất ít có võ tướng trổ hết tài năng. Thật vất vả có người thiếu niên tướng quân, hoàng đế chắc là sẽ không đem hắn đường lui phá hỏng. Đợi đến dùng tới Vu Tác Lâm lúc, muốn quan phục nguyên chức cũng không phải việc khó. Mà nàng Ngọc Thanh Lạc đây, có thể làm, liền là thừa dịp cơ hội lần này hung hăng chèn ép hắn, khiến hắn trở mình cơ hội đều không có. Đem thư cất kỹ, Ngọc Thanh Lạc tâm tình cũng đã sảng khoái rất nhiều. Nhiều ngày đến gặp phải truy sát phiền muộn chi khí cũng tán đi không ít. Chỉ là, đã có hơn nửa tháng không có thấy Nam Nam, nàng có chút nhớ nhung hắn. Nàng muốn, dựa theo hai người bọn họ lộ trình, nếu là trên đường không có gì ngoài ý muốn mà nói, giờ phút này cũng đã đến đế đô mới đúng. Nhưng mà khiến nàng không nghĩ tới là, nàng và Nam Nam hai người, lúc này cự ly bất quá một con đường mà thôi. Dạ đại thúc, chúng ta đến cùng còn muốn ở chỗ này ở bao lâu a? Nam Nam buồn bực ngán ngẩm, nằm sấp trên bàn thè lưỡi một bộ thở hồng hộc bộ dáng. Dạ Tu Độc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía đối diện khách sạn, con ngươi hơi hít, đưa tay vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, cười nói, hôm nay chúng ta liền xuất phát. Bọn họ ở đây khách sạn cũng đã ở 3 ngày. Mục đích chính là vì chờ Trầm Ưng bọn họ chạy tới. Càng tới gần đế đô, con đường này liền càng là nguy hiểm. Trầm Ưng mấy người thân thủ hắn ngược lại là không lo lắng. Thế nhưng là Ngọc Thanh Lạc, sợ rằng sẽ trở thành những sát thủ kia công kích mục tiêu chủ yếu. Tốt trên đường đi đều bình yên vô sự, nhưng là tiếp theo lộ trình, hắn phải âm thầm che chở. Nam Nam nghe hắn nói như vậy, con mắt phút chốc phát sáng lên, xoát xoát hai lần bò tới trên lưng hắn, bắt đầu lặng lẽ kề tai nói nhỏ, mẫu thân của ta cũng tới rồi sao? Là không là, tách ra lâu như vậy, hắn đột nhiên rất nhớ mụ mụ a. Mặc dù mụ mụ thỉnh thoảng ngược đãi hắn, không cho hắn uống rượu, không cho hắn bạc mà nói, không cho hắn đi ra ngoài đi tản bộ. Nhưng là hắn làm mưa làm gió thời điểm, mụ mụ vẫn sẽ đứng ở bên phía hắn. Ân, đây là mụ mụ duy nhất ưu điểm. Ân, đến, vậy chúng ta đi tìm nàng a. Nhanh đi nhanh đi. Nam Nam bỗng nhiên từ trên lưng hắn nhảy xuống tới. Cùng vừa rồi mặt ủ mày trao hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng đã nhanh chóng hướng cửa phòng chạy đi. Dạ Tu Độc bất đắc dĩ vuốt trán, đem hắn nhỏ thân thể cho mò trở về. Người nghĩ hiện tại liền ra ngoài tìm nàng. Người không sợ nàng tức giận thu thập ngươi. Nam Nam thân thể lập tức không cốt khí run lên. Rụt rụt đầu nhỏ giọng nói. Sợ. Dạ Tu Độc hài lòng thiêu thiêu mi. Cho nên chúng ta chỉ có thể lặng lẽ đi theo nàng. Hiểu chưa? Tiểu gia hỏa này không sợ trời không sợ đất. Hết lần này tới lần khác cực sợ Ngọc Thanh Lạc. Phàm là hắn không nghe lời. Chỉ cần khiêng ra Ngọc Thanh Lạc danh tự. Lập tức ngoan ngoãn bưng đang ngồi ở một bên. Để hắn làm cái gì liền làm cái gì. Nam Nam lập tức lại đạp kéo xuống đầu. Tiểu đại nhân thở dài một hơi. Quay đầu lại leo đến hắc báo trên lưng đi lẩm bẩm. Hắc báo những ngày này cõng hắn đơn giản liền cùng chỗ sâu địa ngục đồng dạng. Vào ban ngày nghe hắn kỷ lý cô lỗ một khắc liên tục nhắc tới còn chưa tính. Vì cái gì ban đêm còn muốn cùng cái này tiểu ác ma ở chung một chỗ. Chủ tử ngươi bất công thiên vị được thật lợi hại. Dạ Tu Độc nhìn một người một báo một cái. Liền lại quay đầu. Nhìn về phía đối diện đèn đuốc sáng trưng khách sạn. Nữ nhân kia. Hẳn là cũng 10 phần tưởng niệm Nam Nam a. Nhanh. Chỉ cần đến đế đô. Không có những sát thủ kia vây chặt. Mẹ con bọn hắn hai người rất nhanh liền có thể gặp mặt. Bóng đêm dần dần trầm xuống. Khách sạn ánh lửa cũng từng chút tối xuống dưới. Dạ Tu Độc quay đầu. Phát hiện Nam Nam cùng hắc báo đều đã ngủ rồi. Lúc này nhếch mép một cái. Khom lưng ôm lấy Nam Nam đi đến bên giường. Hắc báo cơ hồ tại hắn có hành động đồng thời. Liền phút chốc mở mắt. Toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nhìn thấy là hắn. Lập tức lại rụt trở về. Một lần nữa nhắm mắt lại. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nam Nam giao cho ngươi. Dạ Tu Độc đi đến đen báo bên người. Vỗ vỗ nó lưng. Cái sau giống như là nghe hiểu đồng dạng. Lập tức nhảy lên một cái ngồi xổm ở Nam Nam bên người. Giống như là hộ vệ đồng dạng trước mặt hắn. Dạ Tu Độc nhìn một chút nóc nhà. Âm thầm còn có ám vệ ở. Nam Nam an toàn hắn có thể yên tâm. Chờ bóng đêm càng thêm ám trầm sau đó. Dạ Tu Độc mới thay đổi khác một bộ quần áo. Lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn. Trực tiếp nhảy lên đối diện khách sạn nóc nhà. Ngọc Thanh Lạc đã sớm ngủ rồi. Đối với ngồi một ngày xe ngựa nàng tới nói. Có thể có một bình ổn địa phương đi ngủ là rất thoải mái nhất sự tình. Bởi vậy, Dạ Tu Độc chui vào phòng nàng lúc. Nàng hoàn toàn là vô tri vô giác. Một chút ý thức đều không có. Nam Nam nói qua. Ngọc Thanh Lạc ở địa phương xa lạ lúc ngủ. Bên giường sẽ giải lên một chút cho người đụng một cái tựa như hỏa thiêu độc phấn. Bên giường còn có nàng bố trí ám khí. Chỉ cần khẽ dựa gần. Liền có cho ăn thuốc mê ngân châm bay ra. Đâm thẳng người tới mặt. Dạ Tu Độc bước chân trầm ổn. Nhìn chung quanh một chút. Xác thực nhìn không ra nơi nào có lắp đặt ngân châm địa phương. Bất quá Nam Nam cung cấp tin tức. Tất nhiên không có sai. Dạ Tu Độc đứng cách nàng ba bước xa địa phương nhìn xem. Gặp nàng toàn thân cao thấp đều bình yên vô sự tựa hồ cũng không thụ thương cũng chưa từng lạnh. Nhạt bị đói nhận ủy khuất. Cũng liền thoáng an tâm. Tất nhiên tất cả mạnh khỏe. Hắn đương nhiên sẽ không ở lâu. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn quay người rời đi. Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một trận binh binh bang bang tiếng đánh nhau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.